Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vỡ nha, đáng chết, đối phương làm sao có thể phá vỡ bọn hắn chân thần không gian đâu. Là con kia sư tử, đáng ghét, tên kia huyết mạch bất phàm, giết hắn. Ba người tiếp cận Hoàng Kim Sư Tử Vương, trong mắt sát ý hiển hiện, Hoàng Kim Sư Tử Vương như bị sét đánh, không ngừng lui lại, trên người hắn xuất hiện vết rách, phải chết sao? Hắn cười khổ một tiếng, bất quá, ngay lúc này, Chu Thiên Sư lại là quát lạnh, các ngươi người muốn tìm là ta, có bản lĩnh xông ta tới. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, vọt thẳng hướng nơi xa, dưới chân hắn không gian trận pháp không ngừng lấp lóe, mang theo hắn truyền tống rời đi. Hắn cũng không có đi trực tiếp cứu Hoàng Kim Sư Tử Vương, bởi vì như vậy vừa đến, hắn cũng sẽ lâm vào khốn cục. Bất quá, hắn rời đi, tuyệt đối có thể đến giúp Hoàng Kim Sư Tử Vương, bởi vì ba người này mục tiêu là hắn. Quả là thế, Cốt Thần nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh bắt lấy người thiên sư kia, không thể để cho hắn trốn. Cái này sư tử con, căn bản không đủ gây sợ. Bọn hắn không lại để ý Hoàng Kim Sư Tử Vương, mà là xé mở hư không, nhanh chóng đuổi tới. Ba đạo thân ảnh đằng không mà lên, bọn hắn phát ra điên cuồng gầm thét thanh âm, phiến thiên địa này vũ trụ phảng phất uông dương đại hải. Chu Thiên Sư chính là một con rồng, nếu để cho rồng đưa về trong biển rộng, bọn hắn lại nghĩ tìm đối phương liền phiền phức. Dù sao đối phương thế nhưng là đỉnh cấp thiên sư, đối phương bất luận là truyền tống hay là ẩn tàng, thủ đoạn đều vô cùng nhiều, vũ trụ mịt mờ, nếu như bọn hắn mất đi tung tích của đối phương lại nghĩ tìm đối phương, kia thật là mò kim đáy biển. Còn có một chút, đó chính là nếu như đối phương trở lại thần vực, vậy liền phiền phức. Thần trong khu vực thế nhưng là có mấy cái cao thủ cực kỳ lợi hại, trước mắt còn không biết đâu, nếu như những người này đến, bọn hắn muốn mang đi Chu Thiên Sư, đây chính là liền khó. Cho nên bọn hắn phát như điên đuổi tới, thân thể của bọn hắn vỡ vụn thiên địa, xé mở thương khung, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chu Thiên Sư một bên dùng không gian trận pháp truyền tống thoát đi, một bên phát ra tin tức, một đạo kinh người quang mang nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trời xanh chi địa, bên trên Thanh Thành, Tử Gia mở mắt, không tốt. Sau một khắc, trên người hắn hiển hiện vòng xoáy màu đen, hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Nữ Hoàng đại nhân, Lâm Chiến cũng là nhao nhao đằng không mà lên. Chu Thiên Sư có nguy cơ, có người muốn trấn áp Chu Thiên Sư, mà lại địch nhân vô cùng cường đại, bọn hắn điên, đến tột cùng là ai? Là Bỉ Ngạn người sao? Muốn chết. Tử Gia tốc độ nhất nhanh, một nháy mắt, hắn liền đi tới Cửu U chi địa. Sau một khắc, vòng xoáy màu đen thôn thiên nuốt địa, trực tiếp bao trùm thương khung. Cửu U chi địa người cảm nhận được trời tối, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên bầu trời màu đen khí tức tràn ngập, phảng phất một cái thông thiên thần thú có thể nháy mắt đem bọn hắn nuốt, thật đáng sợ. Bọn hắn tê cả da đầu. Bên trên bầu trời, ba cái chân thần cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Tử thần nói, đây là thôn phệ kiếm lực lượng, là cái kia tử kiếm tiên đến, mau ngăn cản hắn. Hắn thôn phệ kiếm là thiên hạ năm kiếm một trong. Nghe nói như thế, Minh Thần cùng Cốt Thần đồng dạng biến sắc. Cốt Thần đưa tay liền đánh ra một đạo huyết sắc quang mang, trực tiếp chém về phía trên bầu trời vòng xoáy màu đen. Im ắng va chạm, một đạo quang mang chói mắt càn quét bốn phía, giờ khắc này phảng phất hóa thành một đạo vĩnh hằng chi quang, vô số người bị chiếu mắt mở không ra. Oanh, vòng xoáy màu đen bên trong một thân ảnh đi ra, đây là một nam tử, tóc đen bay múa, cõng một cái màu đỏ hồ lô rượu, bên cạnh hắn có kiếm khí màu đen không ngừng bay múa, tiêu sái chi cực, ung ngung không vội. Hắn chính là Tửu Kiếm Tiên, gặp phải thuận gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Tửu Kiếm Tiên đi tới về sau, nhìn hướng về phía trước ba tôn thân ảnh, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại. Chương 6894, tuyệt thế kiếm tiên, thôn phệ. Tửu Kiếm Tiên đến, hắn nhìn qua phía trước ba đạo thân ảnh, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Ba người này khí tức trên thân, là chuyện gì xảy ra? Vì gì kinh khủng như vậy? Ba người này trên thân, mỗi người đều có được bốn đạo thần hỏa, cái này là chân thần, ba cái chân thần, cái này sao có thể? Tửu Kiếm Tiên giờ khắc này, đại não đều có chút trống không? Lúc nào, chân thần nhiều như vậy à nha? Tửu Kiếm Tiên, mau mau cút đi, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử thần giận quát một tiếng, trên người hắn màu đen thần hỏa nhảy lên, mang theo cực kỳ đáng sợ khí tức tử vong. Linh hồn của ngươi khí tức, ta vì sao cảm nhận được quen thuộc như thế? Có điểm giống. Tửu Kiếm Tiên lông mày thật chặt nhăn lại, sau một khắc, hắn kinh hô một tiếng, ngươi không phải Chí Tôn Điện Đường tử thần sao? Ngươi làm sao có được chân thần tu vi rồi? Hắn thật là quá khiếp sợ. Tử thần cũng là giật nảy mình, hắn không nghĩ tới Tửu Kiếm Tiên vậy mà lợi hại như vậy. Một nháy mắt, liền cảm ứng được linh hồn của hắn, hắn cười lạnh một tiếng, không sai a, chính là ta, coi như ngươi biết ta là ai, lại như thế nào? Hiện tại, ta nhưng có được chân thần thân thể. Nói xong, hắn nhìn về phía có ngoài hai người nói, không bằng một khối, đem cái này tử kiếm tiên cũng cho trấn áp đi, trên người hắn thôn phệ kiếm, thế nhưng là tuyệt thế thần kiếm, nếu như chúng ta có thể được đến, thực lực kia còn có thể lại lên một tầng nữa. Không sai, cốt thần trong mắt, cũng là bộc phát ra kinh người quang mang, ba người đi tới, hắn nhóm khí tức trên thân, vỡ vụn thiên địa, liền ngay cả những cái kia vòng xoáy màu đen, cũng là lay động kịch liệt lên, tựa hồ căn bản nuốt không được thật lực lượng của thần. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tử kiếm tiên lông mày thật chặt nhăn lại, ba cái chân thần chi thể, nói thật, thật là nằm ngoài dự đoán của hắn a. Lúc này, Lâm Chiến cùng nữ hoàng đại nhân bọn người, cũng tới, bọn hắn đi tới về sau, đồng dạng kinh hô một tiếng, đây là cái gì, ba cái chân thần, bọn hắn thật là mộng. Tử gia đánh ra một đạo tin tức, cho mấy người này giải thích một phen, thuận miệng nói, các ngươi đi nhanh lên, thật lực lượng của thần, không phải là các ngươi có thể ngăn cản, mau rời đi, để đấu chiến thần cùng hiên viên tới. Nữ hoàng đại nhân bọn người nghe xong, cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn gật gật đầu, xác thực như thế, bọn hắn trước mắt, căn bản không phải chân thần đối thủ, bọn hắn ngay cả chân thần phòng ngự đều không phá nổi. Lâm Chiến trong mắt, lại là bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương chiến ý. Hắn thật nghĩ cùng chân thần một trận chiến, coi như một chiêu cũng được, phải biết, hắn nhưng là vì chiến mà thành, trước đó, hắn còn không phải lục địa thần tiên thời điểm, liền dám cùng đao kiếm chống lại, lúc kia đao tiên, là tu luyện tiên quyết lục địa thần tiên, thực lực cường đại cỡ nào, cuối cùng, Lâm Chiến hay là cùng đối phương liều cái đồng quy vu tận. Bây giờ gặp phải cái này chân thần, lại như thế nào a? Hắn đã là lục địa thần tiên, đánh chân thần, hắn cũng có lòng tin đồng quy vu tận, hắn nói đến, ta có thể mang đi một tôn chân thần, nghe nói như thế thời điểm. Đối diện ba cái chân thần, sắc mặt khó coi tới cực điểm, tử gia bọn hắn cũng là mí mắt cuồng loạn, đừng tùy tiện vọng động, tử kiếm tiên nói, hắn cũng không thể lại để cho Lâm Chiến dạng này đồng quy vu tận. Phải biết, lần trước, Lâm Hiên vì cứu Lâm Chiến, kia là trả giá bao nhiêu a? Lần này cùng chân thần một trận chiến, Lâm Chiến đoán chừng thật sẽ hôi phi yên diệt a. Nếu là Lâm Hiên trở về, vậy còn không phải điên, cho nên a, bọn hắn không thể để cho Lâm Chiến xuất thủ, tử kiếm tiên nói, ta đã thông chi đấu chiến thần, cùng hiên viên đại nhân. Bọn hắn sẽ tới rất nhanh, cái gì, con kia chết hầu tử cũng muốn đến, nghe nói như thế thời điểm, tử thần biến sắc, hắn nói đến, mau ra tay, không thể lại để cho bọn họ tới người, ba cái chân thần, nhanh chóng lao đến, tử gia nhìn thấy một màn này thời điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi mau lui lại, thiên sư, hai người chúng ta liên thủ, dùng trận pháp thôi động thôn phệ kiếm, nghe nói như thế, Chu thiên sư gật gật đầu, sau một khắc, đại diễn Chu thiên trận, lần nữa hiển hiện ra, giờ phút này trận pháp phía trên, có không ít vết rách, bất quá, cái kia uy lực vẫn cực kỳ kinh khủng, hắn lần nữa hấp thu cửu u chi địa lực lượng, đồng thời, tử gia đánh ra thôn phệ kiếm, đen nhánh kiếm ảnh, xuất hiện tại đại diễn Chu Thiên trong trận, thôn phệ, hắn gầm lên giận dữ, bắt đầu điên cuồng hấp thu trận pháp lực lượng, tam đại chân thần, đã nhanh chóng lao đến, trên người bọn họ mang lực lượng, cực kỳ khủng bố, đủ để hủy diệt thế gian hết thảy, nữ hoàng đại nhân, Lâm Chiến bọn hắn, căn bản ngăn cản không nổi cỗ khí tức này, bọn hắn nhanh chóng lui lại. Chu Thiên Sư trước đó chính là cùng loại tồn tại này chống lại sao? Quá bất khả tư nghị, loại tồn tại này, ai có thể chống đỡ? Cái này so trước đó lửa đằng, còn kinh khủng hơn nhiều. Ngay lúc này, tại phía trước trong trận pháp, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức hiển hiện, một đạo đen nhánh kiếm khí bay ra. Đạo kiếm khí này đen nhánh vô cùng, nó phảng phất có thể nuốt mất vũ trụ bát hoang. Nó phía trên tán phát khí tức, tựa hồ có thể phá diệt vạn cổ. Giờ khắc này, cửu Uchi địa người đều kinh ngạc đến ngây người, vô số người đều quỳ rạp xuống đất. Quá mạnh, một kiếm này, có thể làm cho vô số người tuyệt vọng, liền ngay cả ba cái chân thần chi thể, cũng là chấn động vô cùng, tử thần kinh hô một tiếng, thôn phệ kiếm, hắn vậy mà có thể đem thôn phệ kiếm, thi triển đến loại tình trạng này, quá bất khả tư nghị nha, chảm, tử gia nổi giận gầm lên một tiếng, hắn như tuyệt thế kiếm tiên, vung tay lên, đen nhánh kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chảm xuống dưới, kiếm khí những nơi đi qua, hết thảy hóa thành lỗ đen, toàn bộ bị nuốt lấy, một kiếm này. Trực tiếp đem ba cái chân thần chi thể, toàn bộ cho bao phủ, ngươi muốn chết, tử thần giận, cốt thần cũng là gào thét, coi như ngươi có được thôn phệ kiếm, lại như thế nào, ngươi, chỉ là nho nhỏ thông thần cảnh, căn bản nuốt không xong chân thần, chớ nói chi là ba cái chân thần, ba người nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động chân thần chi thể, đối kháng cái này thôn phệ lực lượng, bên cạnh bọn họ đen nhánh vô cùng, vô số lỗ đen, bao phủ thân thể của bọn hắn, phảng phất muốn xé nát thân thể của bọn hắn, muốn nuốt mất bọn hắn lực lượng. Tử thần ba cái người linh hồn, đung đưa kịch liệt lên, linh hồn của bọn hắn, phảng phất cũng phải bị nuốt mất. Cùng lúc đó, thật trong thần điện, sáu cái bạch thần nhất tộc cường giả, đồng dạng biến sắc, đây chính là trong truyền thuyết thôn phệ kiếm sao? Thật là khủng khiếp nha, dẫn đầu tên kia nam tử trẻ tuổi nói, cùng tử thần linh hồn của bọn hắn tạm thời dung hợp. Nói xong, bọn hắn đều cắn nát ngón tay, hướng phía hư không, vạch ra một đạo vô cùng thần bí phù văn, tại ba cái chân thần trong óc, ba cái kia lá cây phù văn, nở rộ vô cùng thần bí quang mang, sau đó, trôi hướng tử thần ba người linh hồn, sau một khắc, ba người linh hồn chấn động, phát ra gầm thét thanh âm, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, bọn hắn có thể thi triển thật lực lượng của thần, càng nhiều, oanh một tiếng, chung quanh vòng xoáy màu đen, đung đưa kịch liệt, có không ít lỗ đen, trực tiếp bị chân thần chi thể cho xé mở, ba người từ kia vòng xoáy bên trong giết ra. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Tửu Kiếm Tiên cũng là kinh hô, không thể nào, cái này lực lượng của ba người, vậy mà lại mạnh lên sao? Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Ba người này, rõ ràng không phải chân chính chân thần, vì sao còn có thể tăng thực lực lên đâu? Tửu Kiếm Tiên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử thần ba người gầm thét, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ từ vòng xoáy bên trong triệt để ra. Chương 6895, Thái Thượng Chi Trưởng, bất hủ đột kích, nhìn qua sắp lao ra tam đại chân thần chi thể, Tửu Gia lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn nhìn về phía Chu Thiên Sư nói, còn có thể đang thi triển trận pháp sao? Chu Thiên Sư lắc đầu nói, đại diễn Chu Thiên Trận, đã xuất hiện vết rách, không phải trạng thái đỉnh phong, mà lại, liền xem như đỉnh phong, sợ là chúng ta cũng rất khó nuốt mất ba cái chân thần đi. Nếu như là một cái, ngược lại cũng dễ nói, đáng ghét nha, Tửu Kiếm Tiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, Chí Tôn Điện Đường, thật đúng là đủ hung ác, lập tức phái ra ba cái chân thần, oanh. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến đáng sợ chấn động, một đạo quang mang phá khai thiên địa, trực tiếp giết tới đây, kia là một cái dài đến vạn trượng cây gậy, rơi xuống về sau, trực tiếp đem thiên địa nện thành hỗn độn, hắn trực tiếp thẳng hướng một cái trong đó chân thần, tử thần nổi giận gầm lên một tiếng, chuyển tay chính là một chiêu, giết chết cái này vạn trượng cây gậy, oanh minh âm thanh âm vang lên, hắn bị chấn cánh tay lắc lư, linh hồn của hắn, cũng là lay động kịch liệt, phảng phất bị vỡ ra, đáng chết, đây là vật gì? Chờ hắn thấy rõ cây gậy kia thời điểm, hắn kinh hô một tiếng, Định Hải thần châm, cái kia đấu chiến thần đến, không sai, đấu chiến thần đến, nơi xa một đóa tường vân bay múa, đấu chiến thần y nguyên khoanh chân, ngồi ở chỗ đó, trên người hắn có rất nhiều nơi hóa đá, bất quá, ánh mắt của hắn lại cực kỳ khủng bố, mang theo ngập trời kim sắc quang mang, hắn nhìn về phía dưới, lạnh giọng nói, nhanh chóng rời đi, tha các ngươi bất tử, hừ, ba người chúng ta, hiện tại nhưng là chân thần chi thể, cốt thần cũng là lạnh hừ một tiếng. Căn bản cũng không sợ ngươi, thật sao? Đúng lúc này, lại là một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, một đạo kiếm quang vạch phá thiên địa, trực tiếp chém về phía ba người, muốn chết, Minh Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vung đầu nắm đấm, trực tiếp thẳng hướng bầu trời, hắn muốn đánh nát kiếm khí của đối phương, nhưng mà, hắn mới vừa cùng kiếm khí này va chạm, hắn liền hối hận, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không chống lại, oanh một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài, nắm đấm của hắn phía trên, xuất hiện một đạo vết kiếm, tạch tạch tạch. Hắn một cánh tay, bị trực tiếp chạm xuống dưới, nhìn thấy một màn này thời điểm, Minh Thần kinh ngạc đến ngây người, còn lại mấy cái bên kia người cũng là sắc mặt đại biến. Cái này sao có thể? Cốt thần, tử thần, bọn hắn đều điên, bọn hắn nhưng là chân thần chi thể nha, ai có thể làm bị thương? Nhưng là bây giờ, một đạo kiếm quang, liền có thể tùy tiện chạm phá thân thể của bọn hắn. Người đến là ai? Là một cái khác chân thần? Hay là chân thần phía trên tồn tại? Bọn hắn không dám tưởng tượng, giữa thiên địa, xuất hiện một cái nam tử mặc áo trắng. Hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, phảng phất từ thành thiên địa, trong tay hắn, có một đạo kiếm khí, giờ phút này, chính chậm rãi biến mất, Ngận hiển nhiên, trước đó xuất thủ chính là hắn, nhìn thấy một màn này thời điểm, Tửu Kiếm Tiên bọn hắn cũng là cười, Hiên Viên đại nhân đến, quá tốt, là người này, tử thần bọn hắn, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn đã từng thấy qua đối phương, kia là Lâm Hiên chứng đạo thời điểm, thần vực bên này, cùng Bỉ Ngạn phát sinh một trận tuyệt thế đại chiến, lúc ấy, ngay cả Thái Thượng tựa hồ cũng xuất thủ. Thiên phạt kiếm quét sạch tứ phương, mà nam tử mặc áo trắng này, liền dẫn theo thần vực cường giả, đến đối kháng Thái Thượng thiên phạt, đối phương tựa như là Hiên Viên, là trước mắt thần vực mạnh nhất, thần bí nhất một người, hắn xuất hiện, sự tình không dễ làm, ba người nổi giận gầm lên một tiếng, vô luận như thế nào, đều muốn mang đi Chu Thiên Sư, không tiếc bất cứ giá nào, ba đánh chân thần chi thể, phát như điên xuất kích, Tửu Kiếm Tiên cười lạnh một tiếng, hiện tại, hắn cũng không sợ đối phương, hắn cùng Chu Thiên Sư phối hợp. Hai người trực tiếp thẳng hướng một cái chân thần, cùng lúc đó đâu, đấu chiến thần đối phó một cái chân thần, sau cùng cốt thần, từ Hiên Viên đối phó, cốt thần nhìn về phía Hiên Viên thời điểm, sắc mặt đều biến đến vô cùng khó coi, bởi vì hắn cảm thấy, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, xem ra, nhiệm vụ lần này muốn thất bại, tam đại chân thần chi thể đều thất bại, sau khi trở về, Chí Tôn Điện Đường có thể tha được bọn hắn sao? Liền ngay cả chính bọn hắn, cũng không thể nào tiếp thu được a, Vĩnh Hằng Chi Địa, Thái Thượng giờ phút này. Một cái tay thăm dò vào đến trong hư vô, tựa hồ tại thu tác cái gì, tại chung quanh hắn, có đáng sợ nước sông thanh âm đang lắc lư. Đây là dòng sông thời gian, thái thượng đang đánh vớt dòng sông thời gian, hắn đang tìm trước đó những cường giả kia a. Bọn hắn vĩnh hằng chi địa có được hoàn chỉnh 9 ngày 10 địa chi nhất, thực lực vô cùng khủng bố. Bất quá nha, bọn hắn đã không phải là thứ nhất lần tiến hành tuyệt thế đại chiến, tại thật lâu trước đó tiến hành qua nhiều lần đại chiến. Những cường giả kia hoặc là tiến vào bên trong dòng sông thời gian, hoặc là ngủ say tại cái nào đó cổ thành trong địa mạch. Hiện tại hắn có thể sử dụng phái đi ra cường giả cũng không nhiều, mà ngủ say những người kia lại không thể tùy tiện tỉnh lại, chỉ có thể chờ chính bọn hắn thức tỉnh. Cho nên thái thượng liền vớt dòng sông thời gian, tốt nhất lại vớt ra mấy cái chân thần đến tăng cường bên này lực lượng. Lúc này hắn lại dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên qua vũ trụ hồng hoang. Hắn nhìn thấy cửu u chi địa cảnh tượng, ba cái chân thần chi thể muốn trấn áp một cái tôn thiên sư, xem ra người thiên sư này phải ngã nấm mốc. Hắn căn bản không có để ý tới hay là vớt dòng sông thời gian trọng yếu, bất quá về sau Hiên Viên xuất hiện để hắn cải biến chủ ý, xem ra Chí Tôn Điện Đường bên kia muốn thất bại nha. Không được, làm gì cũng được trọng thương một chút thần vực. Thần vực bên này nếu như mất đi một tôn thiên sư lời nói tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Nghĩ tới đây, thái thượng xuất thủ, hắn một cái tay khác vỗ ra mang theo vô tận thiên phạt lực lượng. Oanh, một nháy mắt bàn tay của hắn liền tới đến cửu u chi địa, cách vô tận hư không hung hăng rơi xuống. Nguyên bản cốt thần chờ tam đại chân thần chi thể đã tuyệt vọng, lúc này thiên băng địa liệt, vô tận mênh mông sức mạnh sấm sét lại là vẩy rơi xuống. Loại này lôi đình lực lượng thật là thật đáng sợ, thậm chí so thiên kiếp còn kinh khủng hơn. Đây là thiên phạt lực lượng, là Bỉ Ngạn đang xuất thủ. Quá tốt, bọn hắn liền biết Bỉ Ngạn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Oanh, cái này một tay nắm chụp được thời điểm, đấu chiến thần định hải thần châm tửu ra màu đen vòng xoáy cùng đại diễn chu thiên trận toàn bộ đung đưa kịch liệt lên. Không tốt, đây là thiên phạt lực lượng. Bọn hắn tranh thủ thời gian lui lại. Hiên Viên đồng dạng lạnh hừ một tiếng, bàn tay hắn phun tỏa hào quang, đánh ra tuyệt thế kiếm khí. Hiên Viên kiếm quát lạnh một tiếng, trực tiếp thẳng hướng trên bầu trời đại thủ. Oanh minh âm thanh âm vang lên, thiên băng địa liệt. Giờ khắc này cửu u chi địa đều đung đưa kịch liệt lên, vô số địa phương xuất hiện lớn vết rách, tất cả mọi người tuyệt vọng. Đây là như thế nào một kích nha? Sau một kích, trên bầu trời đại thủ phát ra hừ lạnh thanh âm. Hiên Viên cũng là hừ lạnh, ta không tin, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, thực có can đảm toàn lực xuất thủ, ta mặc dù không cách nào xuất thủ, nhưng là, nghĩ diệt mấy người các ngươi, vẫn là không có vấn đề. Trên bầu trời thiên phạt đại thủ, lần nữa rơi xuống, cùng lúc đó, tại Tần Quảng Thành cũng truyền tới một đạo cười to thanh âm. Có chút ý tứ, thiên địa vỡ vụn, một ngón tay như là thông thiên thần trụ, trực tiếp rơi xuống. Chương 6896, chiến, bất hủ, cái ngón tay này, phảng phất thông thiên thần trụ. Nhanh chóng rơi xuống, phía trên chỗ mang theo khí tức, thật là thật đáng sợ. Chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt, bọn hắn không nghĩ tới, thậm chí ngay cả bất hủ cũng muốn xuất thủ sao. Sau một kích, thiên băng địa liệt, các loại thiên địa dị tượng bay múa, đấu chiến thần ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn trong đôi mắt, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ kim sắc quang mang, xé nát cửu tiêu, cánh tay của hắn chậm rãi giơ lên, bắt lấy định hải thần châm, hướng thẳng đến bầu trời giết tới. Oanh một tiếng, thiên khung bị vỡ vụn, vô tận hỗn độn đang lăn lộn. Tử thần bọn người cũng là không ngừng lui lại, bọn hắn cho dù bây giờ có được chân thần chi thể, thế nhưng là tựa hồ cũng ngăn cản không nổi. Bọn hắn kinh hô, cái kia đấu chiến thần vậy mà có thể giơ tay lên, hắn không phải hóa đá sao, hắn vậy mà có thể hành động, chẳng lẽ hắn đột phá hóa đá trạng thái sao? Trời xanh nha, hắn bất hủ con đường muốn đi là được rồi. Bọn hắn đều điên, liền ngay cả Tần Quảng Thành tôn kia bất hủ cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi con khỉ này vậy mà như thế cao minh, thân thể lại nhưng đã có thể đi động, nhưng là rất đáng tiếc, cũng chỉ có thể đủ hành động một bộ phận mà thôi. Ngươi còn không phải không được, ngươi còn không cách nào cùng ta chống lại. Đấu chiến thần lạnh hừ một tiếng, kim sắc ánh mắt vạch phá thiên vũ. Hắn tiếp cận cái kia đạo ngón tay, hắn lạnh giọng nói, ngươi cũng không phải đỉnh phong bất hủ. A, ngươi trọng thương phía dưới, có thể có bao nhiêu lực lượng? Ta không giết được ngươi, nhưng ngăn lại ngươi, hay là có lòng tin? Ngươi quá vô tri, ta cho dù lại suy yếu, cũng không phải ngươi có thể chống lại. Để ngươi mở mang kiến thức một chút bất hủ lực lượng chân chính đi. Kia cây trên ngón tay đột nhiên xuất hiện thần bí đường vân, những đường vân này cực kỳ kỳ lạ, là mọi người chưa từng gặp qua, đây cũng là bất hủ đạo. Đấu chiến thần ngửa mặt lên trời gào thét, hắn khoanh chân ngồi tại tường vân phía trên, một cái tay bắt lấy định hải thần châm hung hăng hướng phía trước đánh tới, hắn muốn chọi cứng căn này thông thiên ngón tay. Cùng lúc đó, một bên khác Tử Gia cũng là gầm thét, hắn đem thôn phệ kiếm thi triển đến cực hạn, cả người hắn cùng thôn phệ chi kiếm dung hợp hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Hắn bắt đầu điên cuồng thôn phệ chung quanh lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng, thiên địa nháy mắt liền tối sầm xuống, Tửu gia thẳng hướng Tam Đại Chân Thần, đại chiến nháy mắt liền bộc phát. Một bên khác, Thái Thượng Lôi Đình bàn tay đồng dạng rơi xuống, hắn vậy mà cũng thẳng hướng Tửu gia. Một nháy mắt, Tửu gia liền như bị sét đánh, cho ta thôn phệ. Hắn bắt đầu điên cuồng thôn phệ loại này lôi đình lực lượng. Nhưng mà loại này lôi đình cũng là thiên hạ năm kiếm một trong tuyệt thế lực lượng, Tửu gia rất khó thôn phệ. Thân thể của hắn bị lôi đình kích thương, máu nhuộm thương khung, không tốt. Hoàng Kim Sư Tử Vương, Lâm Chiến bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm đều là kinh hô một tiếng. Tửu gia thụ thương, nhưng mà hắn lại là ngửa mặt lên trời cười to. Giờ khắc này thiên địa đều tối sầm xuống, một cỗ khí tức ngột ngạt không ngừng tràn ngập. Tửu gia trên thân xuất hiện đáng sợ màu đen đường vân, đem thân thể biến không. Sau một khắc, hắn thật hóa thành một ngụm vòng xoáy nuốt đi. Hắn bắt đầu điên cuồng thôn phệ bốn xung quanh lực lượng, hắn vỡ vụn vết thương nhanh chóng khôi phục. Tam Đại Chân Thần cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được trên người bọn họ lực lượng tựa hồ cũng phải bị nuốt mất. Gia hỏa này điên rồi sao? Hắn có thể đủ chịu được nhiều như vậy lực lượng sao? Oanh, các phương cường giả đều đang xuất thủ, Thái Thượng cùng cái này Tần Quảng Thành bất hủ liên thủ, thật là thật đáng sợ. Bọn hắn ngăn lại Tửu gia bọn người, Tam Đại Chân Thần nắm lấy cơ hội nhanh chóng thẳng hướng Chu Thiên Sư. Bọn hắn đem Chu Thiên Sư trấn áp, sau đó mang đi. Nơi nào đi? Tửu Kiếm Tiên ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng nuốt quá khứ, nhưng mà lại bị một cái cự đại ngón tay chặn lại. Vòng xoáy màu đen bị trực tiếp xuyên thủng, đây là bất hủ ngón tay, đáng ghét. Tửu Kiếm Tiên điên cuồng gào thét. Một bên khác, Hiên Viên cũng là giận, ngươi thật sự cho rằng ta không dám ra tay với các ngươi sao? Mặc dù mọi người đều không phải trạng thái đỉnh phong, đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng là chọc giận ta, các ngươi cũng không dễ chịu. Hiên Viên giờ khắc này thần sắc vô cùng băng lãnh, sau một khắc hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn bay thẳng đến chín ngày phía trên giữ thiên tề, hắn vung tay lên, đáng sợ thần huyết bay ra, nháy mắt bao phủ bầu trời. Giờ khắc này toàn bộ tương khung đều tại đung đưa kịch liệt, vô tận sao trời đều tại phá diệt. Bằng vào ta thần huyết nhiễm thanh thiên, băng lãnh âm thanh âm vang lên, các loại thiên địa dị tượng hiển hiện. Giờ khắc này cửu u chi địa, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời biến thành huyết hồng sắc, vô tận huyết vũ bay lả tả. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn tê cả da đầu. Sau đó bọn hắn phát hiện một đạo lớn vết rách đến chín ngày vỡ vụn, vô tận thần huyết lăn lộn, cuối cùng một đạo kiếm quang từ bên trong bay ra. Hiên Viên ba thức, thứ nhất thức gầm lên giận dữ, lạnh thấu xương kiếm quang trực tiếp chém về phía Thái Thượng Chi thủ. Chấn thiên thanh âm truyền ra, Thái Thượng Chi trên tay mang theo vô tận sức mạnh sấm sét tiến hành ngăn cản. Oanh minh âm thanh âm vang lên, đại thủ này trường lại bị oanh lui ra ngoài, muốn chết. Thái Thượng cũng là giận, bàn tay của hắn lần nữa vọt lên, phía trên lôi đình trở nên càng thêm đáng sợ. Nhưng mà bàn tay còn không rơi xuống, phía trên vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó bắt đầu vỡ nát. Cái này cảnh tượng quá rung động, liền phảng phất trời xanh chi thủ vỡ vụn một nửa, phá diệt lực lượng rơi xuống trực tiếp đánh nát vạn cổ. Cửu u chi địa người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, xảy ra chuyện gì? Vĩnh Hằng Chi Địa, Thái Thượng cũng là sắc mặt khó coi, hắn lạnh hừ một tiếng, thời gian ăn mòn, xem ra thương thế của ta thật không có tốt, nhanh như vậy liền không chịu nổi rồi. Thôi, Thái Thượng thở dài một tiếng, hắn thu hồi thủ trưởng. Cửu U Chi Địa kia vỡ vụn bàn tay chậm rãi biến mất giữa thiên địa, rời đi sao? Người của thần vực nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Hiên Viên đại nhân thật là quá mạnh, một kiếm liền chém bị thương Thái Thượng. Nhưng mà Hiên Viên lại là biết, hắn mặc dù thi triển ra Hiên Viên ba thức, thế nhưng là cũng không có khả năng có thể nhẹ nhàng như vậy liền làm bị thương Thái Thượng. Quá hương thì thương, không phải hắn tạo thành, là nguyên nhân khác. Đương nhiên hắn cũng không có giải thích cái gì, hắn xoay đầu lại tiếp cận một cái khác thông thiên ngón tay, hắn lạnh giọng quát, tiếp xuống liền nên ngươi. Hiên Viên thức thứ hai chảm, một kích này thật là quá khủng bố, tuyệt thế kiếm quang nháy mắt vạch phá hư không, thẳng hướng cái kia thông thiên ngón tay. Kia thông thiên trên ngón tay đồng dạng bộc phát ra đáng sợ quang mang, vô tận phù văn xoay tròn, đồng dạng như cùng một chuôi tuyệt thế thần kiếm đâm đi qua. Cong một tiếng, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, vô tận hư không đại phá diệt, thiên địa hóa thành hư vô, phảng phất khai thiên tịch địa. Sau một kích, kia thông thiên ngón tay vậy mà không ngừng lui lại, hắn chỗ qua chỗ vạch phá vô số sơn mạch, thậm chí có một tòa cổ thành vậy mà cũng xuất hiện vết rách. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, nhất là cửu u chi địa người, bọn hắn đều dọa sợ, bất hủ ngón tay lại bị đánh lui rồi. Chương 6897, thần huyết nhiễm trời xanh, bất hủ là cường đại cỡ nào, bọn hắn không biết, nhưng là, vô số lục địa thần tiên, tại bất hủ trước mặt, đều phải cúi đầu thần phục, đủ để chứng minh không lâu là kinh khủng cỡ nào, nhưng mà, hiện tại bất hủ lại bị đánh lui, kia xuất thủ nam tử này, đến đáng sợ đến mức nào, chẳng lẽ, đối phương cũng là một tôn bất hủ sao? Bọn hắn nhìn về phía Hiên Viên thời điểm, mặt mũi tràn đầy rung động. Tần Quảng Thành truyền đến hừ lạnh thanh âm, Ngận hiển nhiên, cái này bất hủ phẫn nộ phi thường. Hắn lạnh giọng nói, bản tọa vừa mới khôi phục, thực lực không tại trạng thái, chờ ta khôi phục đỉnh phong, định đưa ngươi chạm dưới trưởng. Nói xong, cái này thông thiên ngón tay chậm rãi biến mất, nói đi là đi sao? Hiên Viên lại là vô cùng phẫn nộ, cái này Tần bất hủ, nếu như không phải đột nhiên xuất thủ, bọn hắn hẳn là có thể ngăn cản được thái thượng công kích. Chu Thiên Sư cũng sẽ không bị ba cái chân thần cho bắt đi. Bây giờ đối phương thấy sự tình không ổn, liền muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Hắn trực tiếp thẳng hướng cái này thông thiên ngón tay, đồng thời, hắn đối đấu chiến thần, cùng tử gia bọn hắn nói, các ngươi đuổi theo Chu Thiên Sư, nhất định phải đem hắn cứu trở về. Nói xong, hắn nhanh chóng đuổi theo, một nháy mắt, hắn liền đuổi kịp cái kia thông thiên ngón tay, xuất thủ lần nữa, ngươi muốn chết. Tần bất hủ triệt để giận, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Ngón tay của hắn không ngừng điểm ra, cả hai lần nữa đại chiến, lần này chiến đấu quá khủng bố, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, cửu Uchi xuất hiện từng đạo lớn vết rách, những lực lượng kia, mỗi một đạo, đều có thể đem lục địa thần tiên hủy diệt, cửu Uchi địa người, phát như điên đào tàu, bọn hắn nháy mắt liền chạy trốn tới nơi xa, chạy chậm, thân thể trực tiếp vỡ ra, hóa thành huyết vụ, mười mấy chiêu về sau, Tần bất hủ lạnh hừ một tiếng, ngón tay nhanh chóng lui trở về, Ngận hiển nhiên, hắn ăn thiệt thòi, nhưng mà, Hiên Viên rõ ràng không có ý định bỏ qua hắn. Trực tiếp giết đi vào, cả hai trước sau tiến nhập Tần Quảng Thành, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, dạng này tuyệt thế đại chiến, bọn hắn căn bản không dám đi qua nhìn, bọn hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tin tức. Tần Quảng Thành người ở bên trong, cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn thấy hai đạo quang mang, như tuyệt thế tiên ánh sáng, giữa thiên địa nở rộ, bọn hắn nháy mắt bị ép tới nằm sấp trên mặt đất. Rất nhanh, hai đạo quang mang tiến vào Tần Quảng Thành chỗ sâu, đó là cái gì? Có đất liền thần tiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau một khắc, bọn hắn nghe thấy một đạo thanh âm tức giận vang lên. Khinh người quá đáng, tại ta bất hủ thành, người cũng dám dương oai sao? Theo âm thanh âm vang lên đến, vô số đạo lực lượng đằng không mà lên, hướng phía Tần Quảng Thành chỗ sâu bay đi, nơi đó nháy mắt liền biến thành một mảnh hỗn độn, vô tận hào quang bay múa, phảng phất tiên giới giáng lâm, thật đáng sợ, lực lượng thật kinh khủng. Đồng thời, bọn hắn cũng lấy lại tinh thần đến, trời xanh nha, có người tại cùng bất hủ chiến đấu, là ai? Bọn hắn đều điên, là trước kia tên nam tử kia sao? Hắn vậy mà trực tiếp truy sát đến Tần Quảng Thành bên trong. Hắn muốn cùng bất hủ, không chết không thôi sao? Vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, bất hủ những người đeo đuổi kia, cũng là cười lạnh, không có khả năng, người kia mạnh hơn, cũng không phải bất hủ đối thủ. Chính là, đây là bất hủ địa bàn, hắn sau khi đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, chờ xem, không bao lâu, hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Những này lục địa thần tiên, ngước đầu nhìn lên, bọn hắn tin tưởng. Bất hủ tuyệt đối là vô địch tồn tại, không người có thể địch, trải qua bọn hắn chỗ sâu, lực lượng vô tận bộc phát, phá diệt hết thảy, các loại thiên địa dị tượng bay múa, những lực lượng này, đủ để cho bất kỳ một cái nào lục địa thần tiên. Hôi phi yên diệt, liền xem như chân thần, vừa mới vừa đi vào, cũng sẽ vẫn lạc, qua rất lâu sau đó, khí tức kinh khủng, mới chậm rãi biến mất, bầu trời hóa thành một mảnh hư vô, lực lượng thật đáng sợ, đây chính là bất hủ công kích sao, đủ để cho chúng ta chết hơn ngàn vạn lần. Những cái kia lục địa thần tiên vô cùng hoảng sợ, bọn hắn quỳ rạp xuống đất, bất hủ uy vũ, chúng ta nguyện ý vĩnh thế thần phục, bọn hắn không ngừng lễ bái, nhưng đúng vậy a, lúc này, bọn hắn lại sửng sốt, bởi vì bọn hắn trông thấy xa xa trong hư vô, xuất hiện một thân ảnh, một đạo áo trắng thân ảnh, hắn liền đứng tại nơi đó, mặc cho chung quanh hôi phi yên diệt, thế nhưng là, hắn lại một mình sừng sững giữa thiên địa, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn phảng phất tuyên cổ trường tồn, trời xanh nha, người kia là ai, tốt thần bí. Thật đáng sợ nha, chẳng lẽ, hắn chính là bất hủ sao? Vô số người đều kích động lên, nhưng mà, lúc này, Tần Quảng Thành chỗ sâu, lại truyền đến một giọng già nua, người vậy mà không bị tổn thương. Làm sao có thể, đạo thanh âm này, khiến cho chung quanh những người kia đều mộng, đây mới là bất hủ thanh âm a. Trên bầu trời tên này nam tử áo trắng, cũng không phải là bất hủ, mà là bất hủ địch nhân. Trời xanh nha, hắn chính là trước kia cái kia nam tử thần bí, hắn tại bất hủ công kích phía dưới, bình yên vô sự, đạo này áo trắng thân ảnh. Dĩ nhiên chính là Hiên Viên, giờ phút này, Hiên Viên thần sắc vô cùng băng lãnh, ánh mắt của hắn thâm thúy, giống như hai mảnh vũ trụ, ở bên cạnh hắn, còn có vô số huyết sắc quang mang, trước đó hắn thi triển chính là một loại tuyệt thế đại thần thông. Thần huyết nhiễm thanh thiên, hắn cũng không phải là trạng thái đỉnh phong, hắn cũng bị thương, mà lại, bình thường đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không ra tay, thi triển ra thần huyết nhiễm thanh ngày sau, hắn lực lượng sẽ từ từ khôi phục, đương nhiên, cái này đại giới cũng rất lớn. Bất quá, vì ngăn cản thái thượng, đáng giá, chỉ là thái thượng rất nhanh liền thu tay lại, mà cái này Tần Bất Hủ lại nhảy ra ngoài, Hiên Viên tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Hiên Viên cúi đầu nhìn về phía dưới, lạnh giọng nói, ngươi phải tiếp nhận trừng phạt. Phịch một tiếng, tại đỉnh đầu hắn lại là một đạo kiếm quang hiển hiện, đạo kiếm quang này tê thiên liệt địa, đủ để chảm thần diệt tiên. Hắn tách ra quang mang, chiếu sáng vạn vật, Hiên Viên ba thước, thước thứ ba, chảm, gầm lên giận dữ, cái này một đạo kiếm quang, nháy mắt liền xông ra ngoài, thẳng hướng phía trước, oanh, oanh minh âm thanh âm vang lên, một cỗ ngập trời lực lượng, càn quét bốn tuần, giờ khắc này, chung quanh sơn mạch, vực sâu, bầu trời, đại địa, hết thảy đều không còn tồn tại, toàn bộ hóa thành hư vô, toàn bộ Tần Quảng Thành đung đưa kịch liệt lên, mau trốn a, Tần Quảng Thành người ở bên trong, phát như điên đào tẩu. Đây là như thế nào lực lượng, tựa hồ có thể hủy diệt toàn bộ cổ thành, đây chính là Bất Hủ Chi Thành a, lục địa thần tiên chiến đấu đều không đánh tan được, hiện tại Bất Hủ Chi Thành muốn hủy diệt sao? Tại phía trước, giống như hỗn độn trong sức mạnh, truyền đến một đạo thanh âm tức giận, đáng chết, Tần Bất Hủ phát như điên ngăn cản, mọi người trông thấy, tại kia chỗ sâu, truyền đến một đạo đáng sợ ánh lửa, kia là ngọn lửa màu đen, nhanh chóng vờn quanh, sau đó, hình thành một tôn hỏa lô kia đỉnh thiên lập địa, phảng phất địa ngục con đường, nó xuất hiện về sau, điên cuồng ngăn cản Hiên Viên kiếm lực lượng, oanh, cả hai va chạm, lại là kinh thiên động địa khí tức, tựa là hủy diệt phong bạo, để mọi người tuyệt vọng, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, thẳng đến qua rất lâu, bọn hắn mới nghe được một đạo thê thảm âm thanh âm vang lên. Chương 6898, Thiên Sư Hạ Lạc, hỗn độn trong hư vô, nam tử áo trắng quay người rời đi, tại hắn sau khi đi, Tần Quảng Thành chỗ sâu, kia cổ lão động phủ, âm vang đổ sụp. Đáng sợ Bất Hủ chi huyết, từ bên trong hiển hiện ra, một giọt máu, trực tiếp khiến cho chung quanh thiên địa, không ngừng vỡ vụn, hóa thành vực sâu vô tận, từ giờ khắc này, nơi đó tựa hồ biến thành sinh mệnh tuyệt địa, nhìn thấy một màn này thời điểm, Tần Quảng Thành những người kia đều điên, Bất Hủ thụ thương sao, hơn nữa nhìn bộ dáng, thụ thương còn không nhẹ, ngay cả động phủ đều bị người ta cho đánh nát, trời xanh nha, Bất Hủ bại, những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả lục địa thần tiên, cũng là cảm giác trước mắt choáng váng. Bọn hắn kém chút dọa chết rồi, giờ khắc này, Tần Quảng Thành lặng ngắt như tờ, an tĩnh đáng sợ, a, thẳng đến qua thật lâu, tại Tần Quảng Thành bên trong chỗ sâu, mới truyền đến một đạo thanh âm tức giận, đáng ghét, đạo thanh âm này, mang theo vô tận oán hận, hắn vừa xuất hiện, Tần Quảng Thành không ít linh hồn vỡ vụn, trực tiếp bị chấn chết rồi, liền ngay cả những cái kia lục địa thần tiên, cũng là miệng lớn thổ huyết, bọn hắn toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, Bất Hủ bớt giận, Bất Hủ giận dữ, đoán chừng toàn bộ Tần Quảng Thành bên trong rừng rậm đều đem hôi phi yên diệt. Một bên khác, Hiên Viên rời đi Bất Hủ Thành, hắn sau khi đi ra cũng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, hắn thở dài một tiếng, xem ra thương thế của ta cũng không có tốt. Thương thế của hắn cùng Thái Thượng đồng dạng, cũng không phải là bởi vì trước mắt chiến đấu chịu, mà là thật lâu trước đó chiến đấu chịu tổn thương. Cuộc chiến đấu kia quá cổ xưa, quá xa xưa, mà lại quá khủng bố, thậm chí năm đó chiến đấu những người kia hiện tại lưu lại không có mấy cái. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía tinh không vô tận. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, chân thân nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hiên Viên rời đi về sau, Lâm Chiến, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn cũng là nhao nhao rời đi, bọn hắn tranh thủ thời gian đi theo, bởi vì bọn hắn phát hiện Hiên Viên trạng thái không thật là tốt, bọn hắn vô cùng lo lắng. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng dò xét Tửu Gia cùng Đấu Chiến Thần tin tức. Nhưng mà, chờ bọn hắn biết được tin tức thời điểm, lại sửng sốt, Tửu Gia cùng Đấu Chiến Thần cũng không có tìm được ba cái kia chân thần, ba cái kia chân thần tựa hồ biến mất, Chu Thiên Sư bị mang đi, cái này sao có thể nha? Tửu Gia cùng Đấu Chiến Thần đáng sợ cỡ nào, Đấu Chiến Thần đều nhanh thành Bất Hủ, làm sao có thể tìm không thấy đối phương đâu? Chí Tôn Điện Đường, các ngươi muốn chết? Tửu Gia cũng là giận, hắn điên cuồng tìm kiếm Chí Tôn Điện Đường, tại trong vũ trụ, hắn tìm được mấy cái ngôi sao thế giới, nơi này là Chí Tôn Điện Đường cứ điểm, hắn trực tiếp giết đi vào, nhưng mà, cũng không có ba cái kia chân thần thân ảnh. Tửu Gia dưới cơn nóng giận đem cái này ba cái thế giới cho nuốt mất, vô tận linh hồn bị thôn phệ kiếm bao phủ, hắn bắt đầu thu lấy hồn phách, nhưng mà, hắn phát hiện, những người này đối với Chí Tôn Điện Đường, đến tột cùng ở đâu, hoàn toàn không biết gì, Chí Tôn Điện Đường vị trí, quá mức thần bí, Đấu Chiến Thần cũng là thi triển hắn. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Hỏa nhãn kim tinh, hắn nhìn về phía vũ trụ bát phương, giờ khắc này, chư thiên vạn giới đều bị chiếu sáng, mọi người trông thấy một ánh mắt như tuyệt thế mặt trời, giữa thiên địa nở rộ, kia không óng ánh khí tức, phảng phất kim ốc chi thần phục đang sống, vũ trụ chỗ sâu, nơi này có vòng xoáy đen kịt, trong nước xoáy, chính là Chí Tôn Điện Đường vị trí, về phần nơi này, có phải là Chí Tôn Điện Đường chân chính địa phương? Không có người biết, chỉ là Hắc Nguyệt chiến thần mạch này người, ở đây, chân thần trong đại điện, Hắc Nguyệt chân thần nhìn qua phía trước, cũng là mừng rỡ vô cùng. Hắn hài lòng cười, bởi vì Chu Thiên Sư thật bị bắt trở lại, nhưng mà, tử thần bọn hắn lại là vô cùng chật vật, bọn hắn lần này kém chút vẫn lạc tại nơi đó, ba người bọn hắn chân thần chi thể, cũng đều thụ thương, có một cái cánh tay biến mất không thấy gì nữa, căn bản không có cách nào khôi phục, còn có một cái, trên thân xuất hiện một đạo lớn vết rách, bạch cốt đều nổi lên, ba người vết thương trên người đều rất khủng bố, đây chính là chân thần chi thể a, hiện tại kém chút phá diệt, bạch thần nhất tộc 6 cái cường giả, cũng là sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn trước đó thông qua đồng thuật, khống chế chân thần thân thể, tự nhiên cũng quan sát trận chiến kia, bọn hắn một mặt nghĩ mà sợ, còn tốt, kia Tần Bất Hủ cùng Thái Thượng, đột nhiên xuất thủ, bằng không, cái này ba cái chân thần chi thể, hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Bạch thần nhất tộc, dẫn đầu tên kia tuổi trẻ thiên tài, đi tới, hắn nhìn về phía Chu Thiên Sư, thời khắc này Chu Thiên Sư, hắn sắc mặt trắng bệch, trên thân nhuốm máu a, trên người hắn thậm chí quán xuyên mấy đạo xiềng xích, đem hắn lực lượng cho khóa lại. Bạch thần nhất tộc người còn không yên tâm, tên này thiên tài, vung tay lên, hắn xuất ra một vật, kia là một đạo lá bùa, phía trên hoặc là mấy cái lá cây, nếu như cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện, cây kia lá có được 6 phiến diệp tử, hắn đem đạo phù này, dán tại Tuần Thiên Sư trên thân, lập tức, Chu Thiên Sư linh hồn chấn động, hắn phun ra máu tươi, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, làm xong đây hết thảy, bạch thần tộc thiên tài, mới thở dài một hơi, sau một khắc, hắn nhìn về phía Hắc Nguyệt chân thần nói. Nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt, đến lúc đó, ngươi liền đợi đến ban thưởng đi, người ta liền mang đi. Hắc Nguyệt chân thành vô cùng vui vẻ, hắn vừa cười vừa nói, lần này còn phải nhiều uổng cho các ngươi hỗ trợ, bằng không, sự tình cũng sẽ không như thế thuận lợi. Mấy vị, ta đã chuẩn bị kỹ càng yến hội, không dùng, sự tình khẩn cấp, chúng ta phải mau đem hắn mang đi. Ngươi cũng biết, chúng ta đợi một tôn thiên sư, chờ bao lâu thời gian, bây giờ rốt cục bắt đến một cái thực lực còn mạnh như vậy, cũng không thể tái xuất cái gì sai lầm. Nếu như chuyện kia thật có thể thành công, vậy chúng ta Chí Tôn Điện Đường sẽ thành vạn cổ đệ nhất, đến lúc đó, người ta sẽ nhất phi trùng thiên, ngươi không phải rất ao ước chúng ta thần tộc sao? Đến lúc đó, chính ngươi liền có thể mở mang mình thần tộc. Nghe nói như thế thời điểm, Hắc Nguyệt Chiến Thần cũng là vô cùng kích động, hắn hỏi, cần ta hộ tống sao? Kia cũng không cần, Bạch Thần nhất tộc thiên tài khẽ lắc đầu, sau đó, hắn lại nhìn phía ba cái chân thần chi thể, sau một khắc, hắn nói đến, tay cụt cái này một cái, liền để cho các ngươi đi. Hai cái mặt khác hai cái, ta muốn mang về, nghe nói như thế thời điểm, tử thần ba người, mười phần không tình nguyện, từ chân thần chi trong cơ thể bay ra, không có cách nào nha, bọn hắn cảm nhận được thật lực lượng của thần về sau, đều không muốn rời đi, loại lực lượng này, để bọn hắn điên cuồng, bất quá, loại chuyện này, bọn hắn cũng chỉ cảm tưởng nghĩ, ba người linh hồn bay ra, trở lại trong người chính mình, bọn hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này chênh lệch, từng cái lắc đầu thở dài, lúc nào, bọn hắn mới có thể trở thành chân chính chân thần đâu. Ba cái quan tài đồng mở ra, đem còn lại hai cái chân thần chi thể đưa đi vào. Về phần Chu Thiên Sư, thì là tiến vào thứ ba cái trong quan tài đồng. Oanh một tiếng, ba cái quan tài đồng một lần nữa đóng lại. Bạch thần nhất tộc người, dùng xiềng xích đem bọn hắn trói lại. Sau đó, đằng không mà lên, biến mất tại đại điện bên trong. Tình huống nơi này, những người khác căn bản không biết. Tử gia cùng đấu chiến thần không biết. Lâm Hiên càng không biết. Thời khắc này Lâm Hiên, đã được đến phục sinh chi quả. Hắn chuẩn bị rời đi thần thành. Chương 6899, Lâm Hiên trở về, nộ khí trùng thiên, chiến thần tháp người, thần sắc ngưng trọng, bọn hắn nhìn hướng về phía trước cái kia đạo trẻ tuổi thân ảnh. Ánh mắt bên trong mang theo thần tình phức tạp, Chiến Anh Quỳnh hốc mắt hồng hồng, nàng khóc, chiến thần cũng là thở dài một tiếng, nguyên vốn phải là hắn đi chịu chết, nhưng là bây giờ, lại muốn để một người trẻ tuổi tiến về. Tốt, các ngươi trở về đi, không dùng đưa, Lâm Hiên nói, nhưng mà, run run anh Quỳnh lại là nói, không, chúng ta một mực đưa đến ngươi thành vách tường. Một đoàn người tiến về, đi tới thành vách tường, giờ phút này, thành vách tường bên ngoài, đã xuất hiện vô số đạo thân ảnh, bọn hắn thỉnh thoảng phát ra công kích, đánh tới thành vách tường phía trên, hình thành như lôi đình thanh âm, chung quanh, chiến thần thành những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt lần nữa biến đến vô cùng khó coi. Chiến Anh Quỳnh đi tới nói, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về, ta sẽ chờ ngươi. Lâm Hiên không nói gì, hắn quay người bay thẳng hướng tường thành bên ngoài, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Ngươi nhất định phải trở về, Chiến Anh Quỳnh khóc nói, chiến thần cũng là nắm chặt nắm đấm, hắn cũng thật nghĩ giết ra ngoài a. Nháy mắt sau đó, bọn hắn nhìn thấy mặt ngoài những thân ảnh kia, bay rớt ra ngoài, oanh minh âm thanh âm vang lên, đại chiến bộc phát sao? Vô số người chấn kinh, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy, thế nhưng là, bọn hắn lại có thể cảm thụ được, dần dần bọn hắn phát hiện, những thân ảnh kia nhanh chóng thối lui, là tại truy tiểu tử kia, kia tiểu tử đem bọn hắn đều dẫn ra, qua rất lâu, chiến thần mới phất tay nói đến. Đi thôi, hắn biết, đối phương là không thể nào trở lại, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến Anh Quỳnh lại là lắc đầu nói, Không, ta ở chỗ này chờ hắn. Những người khác cũng là lắc đầu thở dài, không để ý đến Chiến Anh Quỳnh, bọn hắn nhào nhào đằng không mà lên. Một bên khác, Lâm Hiên sau khi đi ra, liền lập tức động thủ, đây đều là hắn ngưng tụ phân thân, hắn liền tiếp tục diễn kịch, song phương đại chiến, kinh thiên động địa, kia thanh thế hay là kinh người, hắn phá diệt không ít điểm thân, sau đó, hắn mang theo những cái kia phân thân, rời xa thần thành, nghĩ đến, những người kia hẳn là sẽ không hoài nghi, quả là thế, hắn đoán không lầm, Chiến Thần Thành người không có hoài nghi, rời đi Chiến Thần Thành về sau, Lâm Hiên một mực hướng Tuyên Cổ chi địa biên giới đi. Rốt cục, hắn lại đi tới Thông Thiên Thần Thụ phụ cận, hắn thở dài một hơi, cuối cùng trở về, những ngày này kinh lịch, liền phảng phất giống như nằm mơ, hắn thật khó có thể tưởng tượng, tại cái này Tuyên Cổ chi địa chỗ sâu, còn có một tòa thần thành, mà lại là một tòa vỡ vụn thần thành, bên trong lại còn có thần tộc, đồng thời, hắn rất hiếu kỳ, không biết trừ cái này một tòa thần thành bên ngoài, còn có hay không cái khác cổ thành đâu, xem ra, về sau có cơ hội, phải hào hào dò xét tra một chút. Lần này, Lâm Hiên thu hoạch, có thể nói phong phú chi cực, hắn đạt được một viên phục sinh chi quả, còn có một thanh thất tinh chiến kiếm, trừ cái đó ra, những trưởng lão kia, mỗi người đều cho hắn một đống thiên tài địa bảo, những thiên tài này địa bảo, đều là ngoại giới không có, là Chiến Thần Tháp đồ vật bên trong, lần này, hắn có thể nói là thắng lợi trở về, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, rời đi Tuyên Cổ chi địa, thời điểm xuất hiện lại, hắn đã trở lại bên trên thanh thành, hắn mở ra đại điện, đi ra ngoài. Thượng thanh ngoài thành mặt ánh mặt trời chiếu sáng, thời tiết sáng sủa, Lâm Hiên cười đi ra, nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện không hợp lý, thượng thanh thành bầu không khí rất không thích hợp, tất cả mọi người chau mày, thậm chí sắc mặt tái nhợt, cả thanh thành có một loại khí tức ngột ngạt, xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên dò xét một phen, hắn biết xảy ra vấn đề, hắn tranh thủ thời gian tìm đến Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, Hiên ca, ngươi trở về rồi sao? Mộ Dung Khuynh Thành các nàng, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng. Các nàng cũng là con mắt đỏ, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, không biết nên nói cái gì, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Hiên hỏi, Ám Hồng Thần Long nói, tiểu tử, ngươi nghe xong, nhưng tuyệt đối đừng kích động, bên cạnh Nhan Như Ngọc cũng là khuyên nhủ, đúng nha, chuyện này, chúng ta nói cho ngươi, nhưng là, ngươi đúng lý trí điểm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Hiên càng thêm hiếu kỳ, xem ra, chuyện này khẳng định cùng hắn có quan hệ. Ám Hồng Thần Long thần thở dài một hơi nói, Chu Thiên Sư bị bắt đi, cái gì, nghe nói như thế thời điểm. Lâm Hiên sửng sốt, Chu Thiên Sư thế nhưng là cực kỳ khủng bố thiên sư. Thông thần cảnh cường giả, có thể vận dụng thiên địa lực lượng, quét ngang bát phương, hắn bố trí trận pháp, đáng sợ cỡ nào, một người khiêu chiến mấy cái cùng giai cường giả, cũng không thành vấn đề, dạng này cường giả sẽ bị bắt đi. Mộ Dung Khuynh Thành ở một bên, đem chuyện đã xảy ra nói một phen, chuyện này, Thượng Thanh Thành người đều biết được, chỉ có Lâm Hiên còn không biết. Lâm Hiên nghe xong, con mắt lập tức liền đỏ, đáng chết Chí Tôn Điện Đường, hắn thật là điên. Không nghĩ tới, lần này xuất thủ cũng không phải là Bỉ Ngạn, mà là Chí Tôn Điện Đường, mà lại, vậy mà phái tới ba cái chân thần, cái này quá bất khả tư nghị đi. Phải biết, coi như Chiến Thần Tháp loại thần tộc này, cũng chỉ có một cái chân thần nha, cái này ba cái chân thần, là thần thánh phương nào, là Chí Tôn Điện Đường át chủ bài sao? Hắn không rõ, Sở Mộ Dung Khuynh Thành nói, người cũng đừng quá lo lắng, Tửu Gia, đấu chiến thần bọn hắn còn đang tìm kiếm, nói không chừng còn là có thể tìm tới, kỳ thật, không chỉ Tửu Gia cùng đấu chiến thần. Hoàng Kim Sư Tử Vương, Lâm Chiến, Nữ Hoàng Đại Nhân, Thiết Huyết, cùng Hắc Sơn bọn người, cũng bắt đầu ra động, cả cái thần vực đều đang tìm kiếm Chu Thiên Sư, chúng ta cũng đi. Lâm Hiên đằng không mà lên, Chu Thiên Sư, thế nhưng là hắn mang về, Chu Thiên Sư, vốn là một cái bất hủ thành bên trong lục địa thần tiên, phụ trách trấn thủ nhất trọng thiên, lúc ấy, Chu Thiên Sư còn bị người bên cạnh ám toán, thụ trọng thương, một trận tuyệt vọng, sau tới vẫn là Lâm Hiên trợ giúp hắn đi ra tuyệt cảnh. Lại sau đó, Lâm Hiên mang theo hắn rời đi kia bất hủ thành, thêm nhập thần vực, Lâm Hiên đem Chu Thiên Sư, xem như tôn kính nhất trưởng bối, nhưng là bây giờ, Chu Thiên Sư lại bị bắt đi, hắn không thể chịu đựng được, hắn hiện tại thật nghĩ một kiếm trảm Chí Tôn Điện Đường. Sau đó, Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, cũng là rời đi Thượng Thanh Thành, bắt đầu tìm kiếm, bọn hắn không buông tha bất kỳ một cái nào, cùng Chí Tôn Điện Đường có liên quan địa phương, vũ trụ mịt mờ, như mò kim đáy biển. Trong nháy mắt, một năm qua đi, một năm qua này, bọn hắn đi rất nhiều thế giới, vô số địa phương, thậm chí diệt không ít Chí Tôn Điện Đường cứ điểm, chém giết rất nhiều Chí Tôn Điện Đường cường giả. Thế nhưng là, bọn hắn y nguyên không tìm được Chu Thiên Sư, thậm chí, bọn hắn cũng không biết, Chí Tôn Điện Đường đến tột cùng ở đâu. Cái này Chí Tôn Điện Đường xác thực thần bí, Bỉ Ngạn tại Vĩnh Hằng Chi Địa, Vũ Hóa Tiên Triều cũng tại chân linh thế giới phía dưới mặt đất. Mà bọn hắn thần vực, thì là ở trên Thương Chi Địa Thượng Thanh Thành. Thế nhưng là, Chí Tôn Điện Đường ở đâu? Mọi người không biết, mọi người chỉ biết, đối phương phân bố tại rất nhiều thế giới, Thế nhưng là, những này đều chỉ là bọn hắn cứ điểm nha. Chí Tôn Điện đường hạch tâm nhất địa phương ở đâu? Tựa hồ cho tới bây giờ không có người biết. Lâm Hiên tìm Tinh Nhi, để nàng vận dụng Vũ Hóa Tiên triều lực lượng, cùng một chỗ hỗ trợ. Tinh Nhi thật đúng là mang đến một đạo tin tức, bọn hắn biết một chỗ, đối với Chí Tôn Điện đường vô cùng trọng yếu. Chương 6900, Lâm Chiến tiến về chiến thần tộc. Quá tốt, Lâm Hiên sau khi biết được, tranh thủ thời gian tiến về. Lần này, bọn hắn mang số lớn cao thủ, Lâm Chiến, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người, cũng đều tới tụ hợp, bởi vì căn cứ Vũ Hóa Tiên triều nói, nơi này, được xưng là Tử Thần Điện, là Tử Thần vị trí, nghe tới Tử Thần thời điểm, Hoàng Kim Sư Tử Vương nghiến răng nghiến lợi, hắn nói đến, lúc trước, Tử Thần giống như liền cùng một bộ chân thần thân thể dung hợp. Hắn chính là bắt đi Tuần Thiên Sư hung phạm một trong, nhất định phải bắt lấy ra hỏa này, Lâm Hiên con mắt đều đỏ, nhưng mà, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành, lại là nhíu mày nói, hắn có thể dung hợp chân thần thân thể, đây chẳng phải là có được thật lực lượng của thần, chúng ta người lại nhiều, cũng đánh không lại nha, yên tâm đi, bọn hắn không có khả năng vô hạn dung hợp chân thần thân thể. Điểm này, chúng ta đã biết được, bọn hắn hẳn là dùng thủ đoạn đặc biệt, ta nghĩ bọn hắn trả ra đại giới, hẳn là cũng rất lớn. Những người này nhanh chóng tiến về Tử Thần Điện, Tử Thần Điện vị trí, như là Tu La Địa Ngục, núi thây biển máu, cực kỳ khủng bố, vực sâu vô tận, phảng phất muốn đem thiên địa nuốt mất. Nhưng mà, một đoàn người lại không thèm để ý chút nào, bọn hắn như là thần linh, quét ngang bát phương, cuối cùng tại bọn hắn đi tới Tử Thần Điện. Thế nhưng là, bọn hắn phát hiện, nơi này đã không có người, không có tử thần, không có bất kỳ cái gì võ giả tu sĩ, tất cả mọi người rút đi, đáng chết. Lâm Hiên gầm thét, một kiếm chặt đứt thiên địa, vô số lớn vết rách chìm nổi, chung quanh người của thần vực, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, đáng chết, bọn hắn khẳng định giấu đi, tìm xem nhìn, nhìn có đầu mối gì. Lâm Hiên phất tay nói. Sau đó, bọn hắn đem Tử Thần Điện lật cả đáy lên trời, đều không có tìm được. Cuối cùng, mọi người tức giận, trực tiếp đem cái này Tử Thần Điện, đánh hôi phi yên diệt. Lần này, bọn hắn không công mà lui. Lại qua 2 năm, đấu chiến thần cùng tử gia cũng trở về. Hai người sắc mặt khó coi, bọn hắn cũng không có tìm được. Cái này Chí Tôn Điện đường, thật phảng phất biến mất. Lục địa thần tiên cấp bậc nhân vật, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Về phần lục địa thần tiên phía dưới, Chí Tôn Điện đường tựa hồ trực tiếp từ bỏ, không có người cứu vớt. Trực tiếp tùy ý người của thần vực công kích, mọi người tề tụ ở trên thanh thành, thương lượng tiếp xuống nên làm cái gì. Dù sao Chu Thiên Sư đối bọn hắn đến nói, phi thường trọng yếu, mà lại, Chu Thiên Sư là bọn hắn đồng bạn, bọn hắn tuyệt đối không cho phép, có người đối bọn hắn đồng bạn xuất thủ, cho nên, bọn hắn nhất định phải đem Chu Thiên Sư tìm trở về. Chuyện này ta tới, Lâm Hiên đứng lên, hắn nói đến, lúc trước, là ta đem Chu Thiên Sư mang tới, hiện tại, ta nhất định có thể đem hắn tìm trở về. Hiên Nhi, ngươi đừng kích động. Tử gia nhìn về phía Lâm Hiên nói, ta biết tâm tình của ngươi, thế nhưng là, chuyện này chỉ sợ muốn bàn bạc kỹ hơn, bởi vì thiên sư biến mất, cũng không phải là thứ nhất lần, tại Chu Thiên Sư trước đó, còn có rất nhiều thiên sư thần bí biến mất, ta nghĩ Chu Thiên Sư biến mất nguyên nhân, cùng cái khác thiên sư hẳn là đồng dạng, đối phương cũng không phải là nhằm vào chúng ta thần vực, đối phương hẳn là chỉ là nhằm vào thiên sư, Chí Tôn Điện đường hẳn là đang mưu đồ cái gì, ta nghĩ, chúng ta có thể từ cái giờ này xuất phát, có lẽ có thể tìm tới manh mối, không sai. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là nói, đây đúng là cái manh mối, tiếp xuống, ta liền phái người đi tìm, mặc kệ có bao nhiêu khó, ta nhất định phải đem Chu Thiên Sư cứu trở về. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, đồng thời, hắn cũng biết, đây không phải trong thời gian ngắn, có thể làm được sự tình, xem ra, phải chậm rãi tìm kiếm. Mấy ngày kế tiếp, hắn cố gắng điều chỉnh tâm tình, đồng thời, thần vực cũng phái ra người, bắt đầu tìm kiếm liên quan tới thiên sư tình huống. Kỳ thật, tại bọn hắn thần vực, liền có một thiếu niên cùng thiên sư có quan hệ. Chính là Lâm Hiên ban đầu ở Cửu U Chi Địa, mang về, thiếu niên này ra chính là một cái thiên sư, bất quá, về sau cũng là điên, biến thành lão già điên, sau đó, biến mất không thấy gì nữa, thiếu niên, đối với thiên sư tình huống, cũng không rõ ràng, cho nên, thần vực còn lại phải tìm kiếm, chư thiên vạn giới, 9 ngày 10 địa, Chu Thiên Sư là cái cuối cùng, xuất hiện trên thế gian thiên sư, trừ hắn ra, cái khác thiên sư đều đã biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ theo tuần thiên sư biến mất, hiện tại chư thiên vạn giới, không có bất kỳ cái gì thiên sư tồn tại, cho nên tìm kiếm cũng là dị thường phiền phức. Về phần những người khác, càng là điên cuồng tu luyện, muốn cứu Chu Thiên Sư, trừ tìm tới manh mối, còn phải có thực lực cường đại. Tỉ như lần này, nếu như bọn hắn thần vực bên này, có mấy cái chân thần, căn bản liền sẽ không để Chu Thiên Sư bị bắt đi. Cho nên, những này lục địa thần tiên mục tiêu, chính là đột phá chân thần. Liên quan tới điểm này, Lâm Hiên tìm được Lâm Chiến. Hắn nói, phụ thân, ta có một ý tưởng. Hắn đem kế hoạch của hắn nói cho Lâm Chiến, Lâm Chiến nghe xong cũng là kinh ngạc, ngươi nói là, ngươi tìm được chiến thần nhất tộc, mà lại, chiến thần nhất tộc có được chân thần, còn có được ngập trời chiến ý cùng chiến thần chi thể. Lâm Chiến thật là quá kích động, bởi vì xem ra, chiến thần nhất tộc cùng hắn chỗ đi đại đạo, 10 phần tương tự nha, nếu như hắn có thể đi, thực lực tuyệt đối có thể đột phi mãnh tiến. Lâm Hiên nói, ta chính là ý nghĩ này, hắn đem tiền căn hậu quả đều nói một lần. Phụ thân, ghi nhớ, ngươi tiến vào thần thành về sau, liền nói ngươi một mực tại thần thành ngủ say, tuyệt đối không được nói ngươi là từ bên ngoài ra, trừ ta ra, thần thành không người có thể ra. Ta biết, Lâm Chiến gật gật đầu, sau đó, hắn tại Lâm Hiên dẫn đầu hạ, tiến vào tuyên cổ chi địa, hai người cùng một chỗ hướng phía chiến thần thành bay đi. Trên đường, Lâm Chiến cảm nhận được tuyên cổ chi địa kia lực lượng cường đại. Hắn chiến thể, cũng là run rẩy lên, cho ta ngăn cản, Lâm Chiến ngửa mặt lên trời gào thét, chiến máu sôi trào, quét ngang bát hoang, hắn nắm đấm vỡ vụn thiên địa, để ngăn cản cỗ này áp lực, Lâm Hiên thì là đánh ra đại long kiếm hồn lực lượng. Bao phủ chung quanh, đem Lâm Chiến bảo vệ, muốn đi thần thành, nhưng cũng không dễ dàng, trên đường này áp lực quá lớn, liền xem như lục địa thần tiên, chỉ sợ cũng rất khó chống lại, Lâm Chiến lại là nói đến, Hiên Nhi, ngươi không cần lo lắng cho ta, loại áp lực này, vừa vặn có thể tôi luyện ta chiến ý, để ta chiến ý, trở nên càng thêm cường đại, sau đó đâu, Lâm Hiên chỉ ở nguy cơ thời điểm xuất thủ, bình thường liền để Lâm Chiến dùng loại áp lực này, đến tôi luyện chiến thể, rốt cục, hai người tới chiến thần thành, nhìn qua kia vỡ vụn thành trì cùng thần bí thành vách tường. Lâm Chiến cũng là kinh ngạc vô cùng, Hiên Nhi, trở về đi, không cần lo lắng cho ta, mẫu thân ngươi bên kia, liền giao cho ngươi, yên tâm đi, Lâm Hiên nói, mẫu thân tại tứ linh trong cốc, an toàn vô cùng, lần này, Lâm Chiến tiến về chiến thần thành, cũng không có đem Lâm Hiên mẫu thân mang theo trên người, mà là lưu tại tuyên cổ chi địa, thần thụ bên cạnh trong sơn cốc, nơi đó là an toàn nhất, sau đó, Lâm Chiến từ một cái vắng vẻ địa phương, tiến vào chiến thần thành, mà Lâm Hiên thì là quay người rời đi. Hắn cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm, tìm kiếm thứ hai mai phục sinh chi quả, đồng thời, còn muốn tìm Tuần Thiên Sư hạ lạc. Một bên khác, Tần Quảng Thành bên trong, một cái nữ tử thần bí xuất hiện, cái này nữ tử thần bí trên thân, có vầng sáng màu tím, vờn quanh ở trên người nàng, như là chín ngày thần nữ, dị thường mộng ảo, chương 6901, trọng trưởng Tần Môn, nữ tử thần bí nhìn về phía chung quanh, kinh ngạc nói, đây chính là bất hủ chi thành, loại lực lượng này, là thần bí bất hủ chi lực sao, tại trong đầu của nàng. Nhớ tới một cái lạnh lùng nữ tử thanh âm, không sai, đây chính là bất hủ chi thành, ủng có bất hủ chi lực, mà lại, phía dưới mặt đất địa mạch, càng là cực kỳ kinh khủng, người ở đây tu luyện, sẽ viễn siêu những địa phương khác, tiếp xuống, liền an tâm ở đây đi, tốt, nữ tử thần bí gật gật đầu, nàng đằng không mà lên, chuẩn bị tìm một cái thích hợp với nàng chỗ tu luyện. Trên người nàng vầng sáng màu tím, càng phát óng ánh thần bí, trên đường đi, ngược lại gây nên không ít người chú ý. Thậm chí có một ít trẻ tuổi thiên tài, đi theo, kết quả, hoặc là bị một bàn tay đánh bay, hoặc là căn bản đuổi không kịp tung tích của đối phương. Lại có cường giả bí ẩn tiến đến sau, tại mười mấy cái thiên tài bị đánh bay về sau, không ít người kinh hô lên, thời khắc này Tần Quảng Thành, có thể nói là thần hồn nát thần tính, trước đó kia tuyệt thế một trận chiến, để bọn hắn vô cùng hoảng sợ, ai biết hiện tại, còn có hay không cường giả bí ẩn đến, tìm bọn hắn gây chuyện, trong lúc nhất thời, mọi người cũng không dám lại đi truy tầm kia nữ tử thần bí. Một bên khác, tại cái này Tần Quảng Thành, còn có một chỗ vô cùng thần bí, đó chính là Long Giới. Long Giới tự thành một giới, không có Long Giới Long Ngọc, người bên ngoài là căn bản tìm không thấy. Bất quá, Long Giới người, cũng là hoảng sợ, mặc dù Hiên Viên cùng Tần bất hủ chiến đấu, không có giết tiến đến, nhưng mà cỗ khí tức kia, vẫn là để bọn hắn run rẩy tuyệt vọng. Thậm chí, Long Giới đều lắc bắt đầu chuyển động, Trắng Long tộc trưởng, Bá Long tộc trưởng bọn người, ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn tê cả da đầu. Đến tột cùng là cấp bậc gì cường giả, đang chiến đấu à, tại cái này Long Giới cái nào đó hoang vu bên trong ngọn núi nhỏ. Thái Hư Thần Long Mạc Thiên, cũng là ngẩng đầu lên, hắn tại Thái Hư Thần Long lưu lại di tích bên trong. Cũng tương tự cảm thụ ra đến bên ngoài khí tức, đây là sức mạnh bất hủ, đáng chết, sẽ không là muốn công kích hắn à. Lần trước, chín mạch thần kiếm xuất thế, bất hủ liền muốn xuất thủ, nghĩ muốn đối phó hắn, cướp đoạt chín mạch thần kiếm. Bây giờ, đối phương lại muốn ngóc đầu trở lại sao? Hắn như lâm đại địch. Bất quá còn tốt, hắn phát hiện, cỗ lực lượng kia cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là tại chiến đấu, bất hủ tại cùng người nào chiến đấu, Mạc Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá, hắn cũng không để ý đến, kế sách hiện nay, là hắn khôi phục lực lượng, sau đó, nặng mới mở ra Thái Hư Thần Long nhất tộc bảo tàng. Hắn muốn lần nữa khôi phục, Thái Hư Thần Long nhất tộc vinh quang, bên cạnh hắn, Minh Tử lại là sắc mặt khó coi tới cực điểm, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, hắn Tần Môn nhận xung kích, không được, ta phải trở về. Sư tôn bị hắn cho hố, cho nên, tại Minh Tử xem ra, Tần Môn chính là hắn, mặc dù bây giờ ở chỗ này, hắn có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là muốn về đến Tần Môn, bây giờ Tần Môn vỡ vụn, Minh Tử làm sao có thể chịu nổi nha? Ánh mắt hắn lập tức liền đỏ, hắn nhìn về phía Mạc Thiên nói, tiền bối, ta phải trở về, ta phải trọng chỉnh tần môn, phế vật, chỉ là một cái tần môn, người vậy mà như thế không bỏ được. Mạc Thiên vẻ mặt khinh thường, Minh Tử lại nói, tần môn lai lịch phi phàm, một mực truyền thừa tại cổ thành bên trong, nói không chừng, trước đó liền cùng bất hủ có quan hệ gì, thậm chí có khả năng, chính là bất hủ lưu lại lực lượng một trong, cho nên, tần môn nhất định không thể vỡ vụn, dạng này đối với tiền bối ngươi, cũng có chỗ tốt nha, ngươi không phải muốn đối phó cái kia bất hủ sao, đến lúc đó, ngươi có thể âm thầm vận dụng tần môn lực lượng nha. Nghe nói như thế thời điểm, Mạc Thiên cũng là ánh mắt lấp lóe, cái này lời nói cũng không sai. Hắn nói, tốt, loại kia bất hủ chiến đấu kết thúc về sau, ngươi liền rời đi đi, bất quá, ngươi đừng nghĩ lấy ra vẻ, ngươi muốn trốn, hoặc là không trở lại làm việc cho ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm, hiểu chưa? Nói xong, Mạc Thiên vung tay lên, một đạo long chi phù văn, nháy mắt bay vào đến Minh Tử trong mi tâm, Minh Tử linh hồn lắc lư, hắn vội vàng nói, tiền bối yên tâm, dạng này bảo địa, ta làm sao có thể không trở lại đâu, chờ ta xử lý xong tần môn sự tình, ta ngay lập tức trở về. Sau đó, Minh Tử liền bắt đầu chờ đợi. Hắn đều không có tâm tư tu luyện, Mạc Thiên cười lạnh lắc đầu, ánh mắt thiển cận nha, hắn không để ý, mà là tiếp tục tu luyện, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên, bây giờ hắn cũng khôi phục lại thông thần cảnh trung kỳ. Nghĩ đến không bao lâu, hắn liền có thể đến thông thần cảnh hậu kỳ, qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể khôi phục thật lực lượng của thần, đến chân thần về sau, hắn liền có thể rời đi mảnh này cổ di tích, đến lúc đó, hắn trước quét ngang long giới, sau đó, lại từ từ khôi phục thái hư thần long nhất tộc. Minh Tử bên này chờ đợi lo lắng, rốt cục, hắn cảm nhận được kia cỗ khí tức kinh khủng biến mất. Hắn rời đi Thái Cổ Thần Long di tích, rời đi Long Giới, trở lại Tân Quảng Thành, chờ hắn trở về sau, hắn hít sâu một hơi, giữa thiên địa, lực lượng kinh khủng còn đang tràn ngập đâu, cỗ năng lượng kia dư huy, liền để hắn tê cả da đầu, đoán chừng một đạo khí tức, liền có thể để hắn hôi phi yên diệt đi. Minh Tử tranh thủ thời gian trở lại Tần Môn, hắn phát hiện, Tần Môn quả nhiên có nhiều chỗ vỡ vụn, rất nhiều nơi xuất hiện vết rách. Tần Môn nhận trọng thương, cái này vẻn vẹn bị cỗ năng lượng kia dư uy cho bao phủ. Bằng không, Tần Môn đã sớm hôi phi yên diệt, tần trong cửa những cái kia trận pháp sư, cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, phát sinh như thế chuyện kinh khủng, trưởng môn của bọn hắn Tần sư đều chưa hề đi ra, cái này để bọn hắn hoảng sợ, chẳng lẽ Tần sư vẫn lạc sao? Minh Tử trở về sau, lập tức huyễn hóa thành Tần sư dáng vẻ, không cần sợ, bản tọa trở về, sự xuất hiện của hắn, để Tần Môn người đều an tâm xuống tới. Sau đó, mọi người bắt đầu một lần nữa chữa trị Tần Môn, Minh Tử đồng dạng tìm kiếm tứ phương, hắn cần một chút trận pháp vật liệu. Một ngày này, hắn đi tới Tần Quảng Thành phía nam, nơi này có vô tận mênh mông đại sơn, hắn tìm kiếm một loại tảng đá, đây là một loại 10 phần đặc biệt tảng đá, có thể dùng để chế phòng ngự trận pháp. Một phen tìm kiếm, rốt cục để hắn đừng tìm được, hắn chuẩn bị lục soát lấy, nhưng mà lúc này, tại núi lớn này phía dưới, thần bí nữ tử áo tím lại là mở mắt, có người ở đây dương oai, là ai? Nàng phát hiện có người tại công kích chung quanh sơn mạch, đối phương là tại phá hư nơi này linh mạch sao? Quấy rầy nàng tu luyện, đáng chết! Lạnh hừ một tiếng, nữ tử áo tím nháy mắt vọt ra, ngươi là người phương nào, dám phá hỏng ta sơn mạch, nơi này lại có người? Minh Tử giật nảy mình, bất quá chờ hắn thấy rõ đối phương chỉ là một người thời điểm, hắn thở dài một hơi, đang nghe thanh âm của đối phương, 10 phần tuổi trẻ, một cái tuổi trẻ thiên tài, hắn còn không để vào mắt, hắn lạnh lùng nói, lão phu là Tần Môn trưởng môn Tần sư, từ giờ trở đi, dãy núi này về lão phu. Tần sư cái danh hiệu này, tại Tần Quảng Thành kia là phi thường vang dội, những người khác thấy về sau, tuyệt đối sẽ cúi đầu thần phục. Hắn thấy, trước mắt tên này nữ tử thần bí, cũng tương tự sẽ e ngại, nhưng mà, lần này hắn lại sai. Chương 6902, Bích Lạc Đỉnh, nữ tử áo tím nhíu mày nói đến, cái gì Tần sư, chưa nghe nói qua, nghe nói như thế thời điểm, Minh Tử lạnh hừ một tiếng, lớn mật, để ngươi biết ta Tần Môn lợi hại. Nói xong, hắn vung tay lên, một tòa trận pháp bay đi, thiên lôi trận pháp, bên trên bầu trời, lôi đình hạ xuống hóa thành lôi thú, thẳng hướng nữ tử áo tím. Nữ tử áo tím nhẹ nhàng phất tay, ngăn trở đầy trời lôi đình, sau đó, ngón tay búng một cái, những cái kia lôi thú trực tiếp gãy thành hai nửa. Cái này sao có thể? Minh Tử sắc mặt đại biến, trận pháp này cũng không phải hắn trận pháp, đây là Tần sư lưu lại trận pháp, lục địa thần tiên đối mặt trận pháp này, cũng được nhượng bộ né tránh nha, nhưng là bây giờ, đối phương nhẹ nhàng phất phất tay, liền đem trận pháp này cho phá mất sao? Cái này rốt cuộc là ai? Ngươi là thần thánh phương nào? Minh Tử nhíu mày hỏi, nhưng mà, nữ tử áo tím lại không có trả lời, nàng lại chỉ huy tay, đánh ra một đạo tử sắc quang mang, như một thanh tuyệt thế thần kiếm, nháy mắt rơi xuống. Minh Tử sắc mặt đại biến, hắn tranh thủ thời gian đánh ra ba cái phòng ngự trận pháp, vờn quanh tại bên người, nhưng mà, một nháy mắt, phòng ngự của hắn trận pháp liền vỡ vụn, hắn bị một kiếm xuyên qua, hắn nhận trọng thương, a, hắn phát ra gào thảm thanh âm, hắn từ một cái tóc trắng lão giả, biến thành một người trẻ tuổi, nhìn thấy một màn này thời điểm, nữ tử áo tím cũng là kinh ngạc vô cùng, đối phương vậy mà là một người trẻ tuổi, đối phương vậy mà ẩn tàng dung mạo, thật sự là vượt quá dự liệu của nàng nha, nàng tại trước đó, đều không có phát hiện, có chút ý tứ, bất quá, thực lực quá yếu, nàng chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng mà lúc này đây, trong đầu của nàng, loại kia lạnh lùng nữ tử thanh âm, lại là vang lên, đừng xuất thủ, giữ lại hắn, có làm được cái gì sao? Nữ tử áo tím hỏi, lạnh lùng nữ tử thanh âm thì là nói, hắn là phi thường hiếm thấy thiên huyễn thần thể, thần thể, nữ tử áo tím kinh ngạc, không có cảm giác đến, hắn có uy lực gì nha? Thiên huyễn thần thể uy lực, cũng không ở chỗ chiến đấu, mà là ở thiên biến vạn hóa, lúc trước hắn huyễn hóa thành những người khác dáng vẻ, ngươi không phải cũng không có nhận ra sao? Ngươi có thể đem hắn luyện hóa, thu hoạch được hắn loại này thần thể lực lượng, mặc dù bây giờ cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là, không chừng lúc nào sẽ dùng, có tác dụng không tưởng tượng nổi. Nghe nói như thế, nữ tử áo tím gật gật đầu, nàng vung tay lên, một cái bàn tay lớn màu tím, từ trên bầu trời rơi xuống, bao phủ Minh Tử hoảng sợ tuyệt vọng, hắn quỳ rạp xuống đất nói, tha mạng nha, tiền bối tha mạng, ta sai, ta cái này liền rời đi, không dùng, người thiên huyễn thần thể rất không tệ, ta chuẩn bị đem nó luyện hóa. Nghe nói như thế thời điểm, Minh Tử con người đột nhiên rụt lại, thể phách của hắn, đúng là thiên huyễn thần thể, bất quá, loại này thể phách, trừ hắn ra, những người khác ai cũng không biết, Tần Sư không biết, liền ngay cả Thái Hư Thần Long Mạc Thiên, cũng không biết a. Thế nhưng là, không nghĩ tới, nữ tử trước mắt này, vậy mà một nháy mắt liền biết, đây thật là vượt quá dự liệu của hắn, mà lại, đối phương lại còn đánh hắn thần thể chủ ý, hắn chết chắc sao? Sau một khắc, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng tuyệt vọng, hắn điên cuồng phá hủy linh hồn của mình. Tại sâu trong linh hồn, một cái long chi phù văn, đột nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng, sau một khắc, hóa thành một đạo long ảnh, từ trong linh hồn hắn lao đến, chớ thiên tiền bối, cứu mạng nha. Cảm nhận được đạo này long ảnh thời điểm, Minh Tử tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, có người muốn giết ta. Cái gì? Mạc Thiên nghe xong giận, mặc dù chỉ là một đạo linh hồn phù văn, thế nhưng là, đồng dạng mang theo ngập trời lực lượng, cái này Minh Tử, là hắn bố trí một con cờ, hắn tuyệt đối không cho phép người khác phá hủy. Hắn lạnh giọng nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, trên trời dưới đất, ai cũng tổn thương không được ngươi, không gây thương tổn được hắn. Khẩu khí thật lớn, phía trước nữ tử áo tím cười lạnh một tiếng, nàng tiếp cận phía trước cái kia đạo long ảnh, nói đến, long tộc sao, nói xong, nàng ánh mắt lấp lóe, nàng nhớ tới một người, một cái tuổi trẻ vô cùng, trên thân có được long hành kiếm khí cố nhân, nàng thấp giọng tự nói, rất lâu không thấy Lâm Hiên ca ca, xem ở ngươi cũng là long tộc phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng, rời đi đi. Tha ta một mạng, ngươi thì tính là cái gì? Mạc Thiên hừ lạnh, ta thế nhưng là Thái Hư Thần Long nhất tộc, đi chết đi. Nói xong, hắn long chảo sẽ múa, hướng thẳng đến phía trước bắt tới. Nữ tử áo tím cũng là giận, hắn là xem ở Lâm Hiên ca ca trên mặt mũi mới tha đối phương, bởi vì đối phương cũng là long tộc một trong, nhưng là đối phương vậy mà không biết sống chết, đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nữ tử áo tím lạnh hừ một tiếng, một chưởng đập đi qua, bàn tay lớn màu tím vô thiên cái địa thẳng hướng phía trước, nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, hư không vỡ vụn, mênh mông lực lượng tàn quét bát phương, cái kia đạo long chảo, lay động kịch liệt, sau đó, răng rắc một tiếng, phân thành hai nửa, cái này sao có thể? Mạc Thiên linh hồn ấn ký gào lên, mà cái tên thì là kinh ngạc đến ngây người, hắn xoay người bỏ chạy, nhưng mà, chung quanh lại có vô tận tử khí vờn quanh, bao phủ cả phiến thiên địa, hắn căn bản là không có cách trộm đi, không chịu nổi một kích, nữ tử áo tím thản nhiên nói, ngươi còn muốn xuất thủ sao? Mạc Thiên linh hồn ấn ký gào thét, cũng dám xem thường ta. Hắn cái kia linh hồn ấn ký bộc phát ra vô tận quang mang, sau đó hóa thành ngập trời long ảnh, rồng vang chín tầng trời. Đây là một loại tuyệt học. Ngận hiển nhiên hắn dự định cùng đối phương liều, dù sao hắn đây chỉ là một đạo linh hồn phù văn, hắn không tin đối phương còn có thể ngăn cản được. Ngập trời long ảnh lao đến, cái này uy lực so trước đó cường đại quá nhiều, một nháy mắt hư không liền vỡ vụn. Nữ tử áo tím bàn tay như là một tòa ngọn núi lớn màu tím, từ trên trời giáng xuống, rơi vào đạo này long ảnh trên thân, oanh minh âm thanh âm vang lên, đạo này long ảnh bị trấn áp trên mặt đất, Mạc Thiên linh hồn ấn ký đều điên, cái này sao có thể? Hắn thi triển tuyệt thế thần thông, vậy mà cũng đánh bất quá đối phương, ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi dám trêu chọc ta Thái Hư Thần Long nhất tộc sao? Ngươi biết ta Thái Hư Thần Long nhất tộc là dạng gì tồn ở đây sao? Chúng ta nhưng là chân chính thần tộc, tranh thủ thời gian thả ta. Thần bí nữ tử áo tím lại là cười lạnh một tiếng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhớ ở tên của ta gọi là Thẩm Tịnh Thu. Nói xong, ngọn núi lớn màu tím lần nữa rơi xuống, trực tiếp đem đạo này linh hồn ấn ký, oanh thành mảnh vỡ, oanh, long giới, thái hư thần long di tích bên trong, Mạc Thiên đột nhiên mở mắt, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đáng ghét, thanh âm của hắn chấn động cửu tiêu, giờ khắc này, phong vân biến ảo, thiên băng địa liệt, một đầu cự long tựa hồ muốn vỡ vụn thương khung, Thẩm Tịnh Thu, ta ghi nhớ ngươi, chờ ta sau khi ra ngoài, ta để ngươi sống không bằng chết, hắn phát ra điên cuồng gào thét. Một bên khác, Minh Tử kinh ngạc đến ngây người, hắn không biết Thẩm Tịnh Thu là ai, hắn chỉ biết hắn chết chắc. Sau một khắc, hắn nhìn thấy đối phương vung tay lên, giữa thiên địa xuất hiện một chiếc đỉnh, một tôn vô cùng thần bí đỉnh, vừa mới bắt đầu rất nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng biến lớn, chiếc đỉnh này phảng phất có làm bằng đồng xanh mà thành, bất quá cẩn thận nhìn liền phát hiện cũng không phải là, mà là từ một loại màu xanh ngọc chế tạo thành, mười phần thần bí, Hoàng Thiên Bích Lạc đỉnh. Thẩm Tịnh Thu vung tay lên, chiếc đỉnh này rơi xuống, nháy mắt đem Minh Tử thân thể bao phủ. Chương 6903, Vạn Cốt Lãnh Hỏa, ông, chiếc đỉnh nhỏ kia, lần nữa trở lại trong tay nàng. Thẩm Tịnh Thu quay người, tiến vào phía dưới đại địa linh mạch bên trong, tiếp tục tu luyện, đại địa vỡ ra, đem thân ảnh của nàng nuốt hết, chung quanh lần nữa yên tĩnh trở lại, tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra, mà phía dưới mặt đất, Thẩm Tịnh Thu bắt đầu hấp thu thiên huyễn thần thể lực lượng. Chiến thần thành, chiến thần tháp, giờ phút này nghênh đón một cái đặc thù người, đây là một người trung niên nam tử, uy vũ bất phàm, hắn một mực đứng ở nơi đó, liền phảng phất một mảnh bầu trời, chiến thần tháp những cường giả kia, nhìn về phía đối phương thời điểm, cũng là kinh ngạc vô cùng, bọn hắn hít sâu một hơi, bọn hắn liền cảm giác nhìn thấy tộc nhân, bất quá, bọn hắn phi thường xác định, đối phương cũng không phải là chiến thần tộc người, nhưng là, đối phương lại có được dạng này ngập trời chiến ý, thật sự là quá bất khả tư nghị, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liền liên chiến thần cũng ra, hắn nhìn hướng về phía trước đạo thân ảnh kia, hít sâu một hơi, hắn hỏi, ngươi là Lâm Hiên phụ thân? Lâm Chiến, không sai. Lâm Chiến gật gật đầu, hắn nói đến, tiền bối, Hiên Nhi đi đâu rồi? Ta sau khi tỉnh lại, vì cái gì tìm không thấy hắn rồi? Lâm Chiến đương nhiên biết, Lâm Hiên ở nơi nào, bất quá, hắn vì phối hợp trước đó Lâm Hiên a, cho nên, bây giờ chỉ có thể tiếp tục diễn kịch, chiến thần tháp người biết. Lâm Hiên là vì bọn hắn chiến thần tháp, ra ngoài cùng địch nhân đồng quy vu tận, cho nên, bọn hắn nói đến, Lâm Hiên đi chỗ rất xa, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không trở về, bất quá, ngươi yên tâm, hắn thời điểm ra đi, chúng ta đã đáp ứng, để ngươi gia nhập chiến thần tháp, từ giờ trở đi, ngươi chính là chiến thần tháp một viên. Lâm Chiến gia nhập, chiến thần tháp người ở bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi. Giống Bán Hạ, người nổi tiếng Nguyệt, Mục Chín bọn người, cũng đều là kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên phụ thân đến phút cuối cùng sao? Bọn hắn nhìn về phía Lâm Chiến thời điểm, chấn động vô cùng, đối phương khí huyết thật mạnh nha, đối phương sẽ không là chiến thần tộc người a, bọn hắn tu luyện chiến ý quyết, cũng không phải chiến thần tộc người, hắn vậy mà có được dạng này chiến ý, cái này Lâm Hiên gia tộc, đến cùng là như thế nào tồn tại, bọn hắn vô cùng hiếu kỳ. Lâm Chiến ánh mắt lấp lóe, hắn cũng là hít sâu một hơi, hắn nhìn thấy chiến thần, hắn cảm nhận được đối phương cường đại chiến ý, thậm chí hắn phát hiện, chiến thần tháp có rất nhiều người chiến ý, đều mạnh hơn hắn, kia chiến thần chi thể. Để hắn hướng tới vô cùng, hắn biết, hắn đến đối địa phương, tại cái này chiến thần tháp tu luyện, so tại địa phương khác thực sự nhanh hơn nhiều, có lẽ không bao lâu, hắn liền có thể đột phá, thậm chí, hắn nhìn thấy thành vì chân thần hy vọng, sau đó, ngay tại cái này chiến thần tháp, ở lại xuống tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.